ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, 756, đệ 754 chương. Si Tình Nam Nhị Hào nghe được Lăng Hiểu lời nói. Giang Tư Tuyên theo bản năng nâng tay nắm lấy Lăng Hiểu tiểu bả vai. Này tiểu đáng yêu thật là rất biết chuyện, rất chọc người thích, người nãi nãi phẫu thuật còn muốn tiến hành thật lâu. Nếu không ta mang ngươi đi chúng ta trực ban thất nghỉ ngơi một chút đi. Giang Tư Tuyên nhìn thời gian, đã không còn sớm, tiểu hài tử đều phải ngủ sớm dậy sớm, nếu không hội chậm trễ trường thân thể. Tốt, cảm ơn tỷ tỷ, Lăng Hiểu gật gật đầu. Nàng hiện tại ở trong này quả thật cái gì đều làm không xong. Hơn nữa, tiểu hài tử này thân thể, đến sau nửa đêm thật là không có gì tinh thần, thật buồn ngủ, đi thôi. Giang Tư Tuyên lôi kéo Lăng Hiểu tay nhỏ bé, mang theo nàng hướng đồng tầng lầu trực ban phòng nghỉ đi đến. Vừa vào cửa, liền nhìn đến một cái thon dài thân ảnh, Đỗ bác sĩ. Nhìn đến cái kia thân ảnh sau, Giang Tư Tuyên cả người đều bắt đầu khẩn trương, gò má nhiễm một tầng mỏng manh đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi một câu, Đỗ bác sĩ, người thế nào ở trong này? Ta bang bác sĩ Lý lấy này nọ kia. Thon dài thân ảnh chậm rãi xoay người, cầm trong tay một cái bình giữ nhiệt. Giờ này khắc này, Lăng Hiểu cũng chú ý tới trong phòng trực ban này thon dài cao lớn thân ảnh. Nam nhân trên người mặc bạch phục, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt ôn nhu, theo Lăng Hiểu góc độ cũng không thể nhìn đến nam nhân trước ngực quải công tác bài. Nhưng là, Đỗ bác sĩ, này xưng hô nhường Lăng Hiểu nhớ tới một người, chính là trong thế giới này Si Tình Nam Nhị Hào, Đỗ Vân Tuyệt, thân là thành phố C Đỗ gia tiểu công tử, Đỗ Vân Tuyệt đối làm buôn bán không có hứng thú, cho nên sau khi thành niên, hắn buông tha cho về nhà kế thừa gia nghiệp, lựa chọn trở thành một gã bác sĩ. Hắn là cái phi thường xuất sắc bác sĩ, đồng thời, cũng là nữ chủ Tống Phi Yên trung học đồng học. Đến trường thời điểm Đỗ Vân Tuyệt liền đối Tống Phi Yên có cảm tình. Đáng tiếc sau này người trong nhà hắn vì hắn tiến hành xuất ngoại thủ tục. Hắn đối Tống Phi Yên tình yêu, còn chưa kịp biểu đạt, đã bị bóp chết ở tại nảy sinh lý. Ở nước ngoài học thành trở về, Đỗ Vân Tuyệt liền giấu giếm thân phận ở thành phố C thứ 3 bệnh viện. Làm một cái phổ thông ngoại khoa bác sĩ, nguyên bản hắn sẽ luôn luôn làm bản thân nhiệt tình yêu thương công tác. Bình tĩnh thỏa mãn còn sống, nhưng là, vận mệnh an bày, nhường hắn gặp lại Tống Phi Yên, ở Tống Phi Yên cùng Lăng Dực Nhiên tình yêu trong chuyện xưa. Đỗ Vân Tuyệt chính là cái kia cuồng dại một mảnh. Yêu mà không được Nam Nhị Hào, hắn yên lặng thủ hộ Tống Phi Yên, vì nàng, thậm chí không tiếc buông tha cho bản thân nhiệt tình nhất chức nghiệp. Lựa chọn trở lại Đỗ gia, trở về cùng bản thân các huynh đệ tranh đoạt gia sản. Chỉ vì, có thể càng tốt bảo hộ bản thân người yêu, thậm chí cuối cùng, Đỗ Vân Tuyệt còn vì Tống Phi Yên, vứt bỏ bản thân mệnh. Lăng Hiểu, rất thảm, Si Tình Nam phối cái gì? Thật là rất thảm, Lăng Hiểu chính yên lặng tại kia vì Đỗ Vân Tuyệt bi ai đâu. Một bên nam nhân lúc này lại tò mò xem trước mắt tiểu bất điểm. Thanh âm có chút kích động hỏi một câu, đứa nhỏ này, là ai ra, Nga, đây là một cái người bệnh cháu gái. Nàng, cha mẹ cũng không tại bên người. Này hơn nửa đêm, ta muốn mang nàng tiến vào nghỉ ngơi một lát, Đỗ bác sĩ. Ta, Giang Tư Tuyên nghe được Đỗ Vân Tuyệt lời nói, hơi hơi có chút khẩn trương, dù sao này phòng nghỉ cũng không phải tùy tiện một ngoại nhân đều có thể vào. Nàng nói còn chưa nói hoàn, đã thấy Đỗ bác sĩ đi nhanh tới, trực tiếp cúi người ngồi xổm Lăng Hiểu phía trước, cặp kia ôn nhu thâm thúy con ngươi, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm mặt nàng, thanh âm có chút run run hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên gì? Mẹ ngươi, là ai, ngạch, Lăng Hiểu lúc này cũng xác định nam nhân thân phận, thật là Nam Nhị Hào Đỗ Vân Tuyệt, cho nên nói, hắn đây là đoán đến cái gì sao? Dù sao Lăng Hiểu ở thế giới này nhân thiết bộ dạng, cùng nàng thân mẹ Tống Phi Yên là phi thường tương tự. đệ 755 chương Đỗ Vân Tuyệt kkkk. Ngươi nhận thức mẹ ta sao? Lăng Hiểu chớp mắt to, nhìn Đỗ Vân Tuyệt hơn nửa ngày, đột nhiên giòn tan hỏi một câu. Ngạch, Đỗ Vân Tuyệt sừng sốt một chút, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng. Bất quá hắn vẫn là mỉm cười nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Tiểu bằng hữu, ngươi bộ dạng rất giống ta một cái bằng hữu. Chính là, ta đã thật lâu không có gặp qua nàng, không biết nàng. Quá được không được, nhiều năm trôi qua như vậy, hay không đã kết hôn sinh con. Ta cũng đã lâu chưa thấy qua mẹ ta đâu, Lăng Hiểu ở một bên làm như có thật tiếp một câu. Ân, không sai, năm nay nàng đều 5 tuổi, cũng chính là 5 năm chưa thấy qua thân mẹ mà thôi. Nàng cha mẹ giống như công tác bề bộn nhiều việc bộ dáng. Đúng rồi, mẹ nàng hẳn là xuất ngoại, Giang Tư Tuyên ở một bên thật chi kỳ bổ sung một câu. Đứa nhỏ này liền một người. Nàng nãi nãi còn tại làm phẫu thuật, có lẽ thật là nhân mỹ thiện tâm. Giang Tư Tuyên tiểu tỷ tỷ đem Lăng Hiểu sự tình thật kỹ càng cùng Đỗ Vân Tuyệt nói một lần. Sau lại yếu ớt hỏi một câu, cho nên ta mang nàng đến phòng nghỉ nơi này tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đỗ bác sĩ, này, hẳn là không có quan hệ đi. Giang Tư Tuyên thật sự rất sợ Đỗ Vân Tuyệt mặt đen. Vị này Đỗ bác sĩ trong ngày thường tuy rằng thoạt nhìn thật ôn nhu tốt lắm ở chung bộ dáng. Nhưng là hắn mặt đen thời điểm thật sự thật đáng sợ. Lại nói, Đỗ bác sĩ tuổi trẻ soái khí, là trong bệnh viện rất nhiều tiểu hộ sĩ nam thần. Giang Tư Tuyên cũng không tưởng ở bản thân nam thần trước mặt làm lỗi. Không quan hệ, bất quá, Đỗ Vân Tuyệt nghe xong Giang Tư Tuyên lời nói cười cười. Nhưng là đột nhiên ngữ điệu vừa truyền, nơi này cũng không có nhường đứa nhỏ nghỉ ngơi không gian a. Hơn nữa hôm nay các ngươi có 3 cá nhân trực ban đi. Đỗ Vân Tuyệt nói xong, nhìn nhìn một bên Tam đem ghế dựa, ta có thể đem ta ghế dựa cho nàng, Giang Tư Tuyên lập tức trả lời một câu. Trường kỳ tử không thoải mái, nếu không như vậy đi, đứa nhỏ ta mang đi, ta mang nàng đi ta phòng bên kia. Bên kia nghỉ ngơi gian vừa vặn có chương giường nhỏ, Đỗ Vân Tuyệt nói nhỏ. Cúi đầu lại nhìn nhìn Lăng Hiểu, tiểu bằng hữu, thúc thúc mang ngươi đi nghỉ ngơi tốt không tốt. Vừa rồi Đỗ Vân Tuyệt liền cảm thấy chỗ nào không đúng. Hiện tại hắn rốt cục hồi thần, lấy hắn này tuổi, đều có thể làm đứa nhỏ này phụ thân rồi. Nhưng là nàng lại quản hắn kêu ca ca. Chẳng lẽ bản thân thoạt nhìn thật sự thật tuổi trẻ. Gặp Đỗ Vân Tuyệt một mặt nghiêm cẩn xem bản thân, Lăng Hiểu suy xét 2 giây, có lẽ đây là cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Đỗ Vân Tuyệt hảo giống đối Lăng Hiểu thật có cảm tình bộ dáng. Mà Lăng Hiểu nhất tưởng đến về sau Đỗ Vân Tuyệt vận mệnh. Cũng là nhịn không được thở dài. Ai, tốt như vậy nam phối đã chết rất đáng tiếc, nhường tỷ tỷ ta cứu vớt ngươi một chút đi. Tốt, ca ca, Lăng Hiểu thanh thúy đáp lên tiếng, lập tức bỏ ra Giang Tư Tuyên thủ, vô cùng cao hứng kéo lại Đỗ Vân Tuyệt bàn tay to. Không hổ là làm phẫu thuật thủ, này cánh tay thật đúng là sửa trưởng hữu lực a. Đứa nhỏ này, Đỗ Vân Tuyệt cảm thấy có chút buồn cười, tiểu bất điểm giống như nhận định hắn là ca ca. Bất quá, ca ca cùng thúc thúc đều chính là cái xưng hô mà thôi. Đỗ Vân Tuyệt không có để ý. Đi thôi, Đỗ Vân Tuyệt một tay lôi kéo Lăng Hiểu. Một tay cầm bình giữ nhiệt liền đi ra ngoài. Giang Tư Tuyên còn sững sờ ở tại chỗ. Nam thần ngươi quay đầu xem ta liếc mắt một cái a. Đỗ Vân Tuyệt chỗ phòng cũng là ở một tầng lầu này. Mà hôm nay trong văn phòng khoa trực ban chỉ có 2 người. Trừ bỏ hắn còn có một cái 40 xuất đầu nữ bác sĩ Lý Linh. Lý tỷ, người bình giữ nhiệt, Đỗ Vân Tuyệt vừa vào cửa trước hết đem Lý Linh bình giữ nhiệt trả lại cho. Nàng, đệ 756 chương tình địch gặp mặt ôi. Này nhà ai đứa nhỏ a, trưởng như vậy xinh đẹp, Lý Linh tiếp nhận bản thân dừng ở hộ sĩ thất bình giữ nhiệt. Cả người ánh mắt bỗng chốc đã bị Đỗ Vân Tuyệt bên cạnh Lăng Hiểu cấp hấp dẫn. Các nàng này tuổi nữ nhân tình thương của mẹ tràn ra. Đối Lăng Hiểu loại này trắng trẻo nõn nà, tướng mạo xinh đẹp đáng yêu tiểu La Lị. Thật là một điểm sức chống cự đều không có. Đây là một cái người bệnh người nhà, tiểu hài tử một người, không có người xem. Ta mang nàng đến chúng ta nơi này nghỉ ngơi một chút, nói xong Đỗ Vân Tuyệt liền mang theo Lăng Hiểu đến bên trong nghỉ ngơi gian. Nơi này quả nhiên có một chương giường nhỏ, nhưng lại phô sạch sẽ mới tinh chăn. Tiểu bằng hữu, ngươi trước ở trong này ngủ một lát đi, có lẽ là sợ Lăng Hiểu sợ người lạ. Đỗ Vân Tuyệt thanh âm cố ý phóng rất nhẹ thật nhu. Ca ca, Lăng Hiểu lôi kéo Đỗ Vân Tuyệt bạch phục tay áo. Ta nãi nãi, không có việc gì đi. Không có việc gì, chúng ta nơi này bác sĩ đều rất lợi hại. Chờ ngươi nãi nãi ra phòng giải phẫu, ta sẽ đến gọi ngươi. Được không được, hảo, Lăng Hiểu gật gật đầu. Nhưng là thủ vẫn là không có nới ra Đỗ Vân Tuyệt ống tay áo. Ca ca, ta kêu Lăng Hiểu chủ động báo ra tên của bản thân. Nga, Đỗ Vân Tuyệt cười cười. Ta đây gọi ngươi. Hiểu hiểu, Lăng Hiểu vừa lòng gật gật đầu, lại nhân cơ hội hỏi một câu. Ca ca, ngươi bề bộn nhiều việc sao? Ngươi cũng phải đi làm phẫu thuật sao? Không có, ta hôm nay trực đêm, không có đặc thù khám gấp không cần làm giải phẫu, Đỗ Vân Tuyệt rất có nhẫn nại giải thích. Nga, Lăng Hiểu nghe xong thập phần nhu thuận gật đầu. Sau liền bản thân thoát tiểu hài tử. Cả người thật yên tĩnh nằm ở trên giường nhỏ. Đứa nhỏ này, thật sự là lại xinh đẹp lại nghe nói a. Đỗ Vân Tuyệt cấp Lăng Hiểu cái chăn. Có thế này xoay người đi ra ngoài. Lý Thỉ, ngươi xem rồi điểm kia đứa nhỏ. Ta ra đi xem mơ siêu, được rồi. Một bên Lý Linh mỉm cười gật gật đầu. Đỗ Vân Tuyệt ra phòng trực ban trực tiếp đi phòng giải phẫu bên kia. Cùng hộ sĩ đứng nhân lại hàn huyên tán gẫu. Mới biết được Lăng Hiểu nãi nãi bệnh tình có chút phức tạp. Nàng ở vài năm trước trái tim từng đã động quá một lần đại giải phẫu. Hiện thời trái tim lại xảy ra vấn đề. Xử lý đứng lên, phi thường phiền toái. Ngay tại Đỗ Vân Tuyệt hỏi xong tình huống tính toán rời đi thời điểm. Đã thấy cách đó không xa cửa thang máy mở ra. Một vị thần tình tiêu thụy nam nhân bước nhanh vọt đi lại. Hộ sĩ. Ta mẫu thân thế nào? Này theo trong thang máy lao tới nam nhân, tự nhiên chính là Lăng Dực Nhiên. Lăng Hiểu luôn luôn đánh không thông điện thoại của hắn, đành phải cho hắn nhắn lại. Mà Lăng Dực Nhiên ở trong phòng làm việc cấp di động nạp điện khởi động máy sau lập tức thấy được. Lăng Hiểu nhắn lại, tự nhiên là trước tiên chạy đi lại. Ngươi là La Mai người nhà. Một bên hộ sĩ nhìn Lăng Dực Nhiên liếc mắt một cái. Nàng còn ở thủ thuật, người nhà không cần cấp, ở bên ngoài chờ xe mơ siêu, La Mai là Lăng Lão Thái Thái tên đầy đủ. Nghe được bản thân mẫu thân còn ở thủ thuật, Lăng Dực Nhiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lại nhìn trống rỗng hành lang, vội vàng hỏi nói, nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta đi đâu vậy? Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ngươi có cái nữ nhi à, một bên Đỗ Vân Tuyệt không tự chủ được nói. Nhỏ một câu, không biết vì sao, nhìn lần đầu đến Lăng Dực Nhiên, hắn liền cảm thấy thật không thích người này, cảm giác này thật sự đỉnh kỳ diệu, có lẽ, là không nhãn duyên đi. Hơn nữa, nhất nghĩ tới cái này nam nhân nói bất định chính là Tống Phi Yên trượng phu. Đỗ Vân Tuyệt liền lại càng không hỉ. Hết chương.